Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29 Phúc Khang bệnh viện. Chương 29 có lần trước kinh nghiệm. Ôn Giản Ngôn kỳ thật đã đoán được, phó bản kế tiếp nhất định sẽ nhằm vào chính mình, rốt cuộc. Hắn lần này chính là lợi dụng quy tắc lỗ hổng trở thành quỷ anh chi mẫu. Dẫn tới thân phận tạp thượng còn thừa tồn tại khi trường đều không thể bị tính toán, tuy nói này ý nghĩa chính mình không hề yêu cầu tiêu phí tích phân đổi sinh tồn khi trường. Cũng không hề yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến mới có thể tồn tại đi xuống. Thông qua phát sóng trực tiếp được đến sở hữu tích phân đều có thể dùng cho mua sắm đạo cụ. Nhưng là, như thế cường đại ưu thế cũng đồng dạng cũng đại biểu cho hành vi này thế tất đã đại đại vượt qua phó bản cho phép phạm vi, bất quá. Ôn Giản Ngôn thật sự không nghĩ tới. Phó bản cuối cùng cư nhiên sẽ mở ra cái này, hoàn toàn mới đoàn chiến hình thức. Ở nhìn đến cái này hồng hắc trận doanh nhân số so với sau. Hắn lập tức liền minh bạch chính mình hiện tại gặp phải không xong tình cảnh, ở trận doanh chi gian. Thực lực phát hiện như thế cách xa dưới tình huống. Ngốc tử mới có thể gia nhập rõ ràng nhược thế. Hơn nữa sẽ ở kế tiếp bị phó bản mãnh liệt nhằm vào hắc phương. Như vậy phát triển đi xuống. Nhất định sẽ diễn biến thành một đôi nhiều toàn diện bao vây tiễu trừ cùng truy kích ở hơn nữa hiện. Tại phó bản khó khăn gia tăng. Nếu tiếp tục bị nhằm vào đi xuống nói. Kế tiếp hắn nhất định sẽ càng thêm bước đi duy gian. Quá tổn hại, thật sự quá tổn hại. Ôn Giản Ngôn thở dài, mở ra bóng đè hậu trường, không biết từ khi nào bắt đầu. Hắn hậu trường nhiệm vụ chủ tuyến đã đổi mới, chủ tuyến phát sóng trực tiếp nhiệm vụ 1 ở phó bản. Kết thúc, sớm 7 giờ, phía trước chạy thoát Hồng Phương đuổi bắt chủ tuyến phát sóng trực tiếp nhiệm vụ 2, ngăn cản. Nhiệm vụ hoàn thành căn cứ chính mình nhiệm vụ chủ tuyến. Là có thể không sai biệt lắm phản đẩy ra Hồng Phương bên kia nhiệm vụ. Đơn giản là tiêu diệt hắc phương. Hoàn thành nhiệm vụ, Ôn Giản Ngôn như suy tư gì mà nheo lại hai mắt, bất quá. Có một cái trọng yếu phi thường lượng biến đổi không thể không suy xét, đó chính là phó bản bản. Thân, hoàn thành nhiệm vụ. Ngăn cản nhiệm vụ hoàn thành. Nơi này nhiệm vụ lại là cái gì đâu? Căn cứ Ôn Giản Ngôn phỏng đoán. Này hẳn là cùng Phúc Khang tư lập tổng hợp bệnh viện vì cái gì sẽ đào tạo ra nhiều như vậy quỷ anh. Cùng với Lâm Thanh vì sao bỏ mạng có quan hệ, nhưng vấn đề là điểm này Hồng Phương là tuyệt đối không rõ ràng lắm, bọn họ là vừa rồi bị thả xuống tiến vào phó bản. Bên trong, đối phó bản hiểu biết trình độ tuyệt đối so với không thượng ở chỗ này đã dẫy dụa tiếp cận 4. Cái giờ hắc phương, như vậy, vì bảo đảm hai bên chi gian nhận chi ở trình độ nhất định hạ duy trì cân bằng. Phó bản nhất định sẽ cho Hồng Phương lộ ra một ít hắc phương không biết tin tức. Ôn Giản Ngôn không cảm thấy phó bản sẽ đem toàn bộ phó bản bí mật trực tiếp nói thẳng ra, rốt cuộc. Hồng Phương tuy rằng gánh vác tiêu diệt hắc phương, giữ gìn phó bản cân bằng trách nhiệm, nhưng bọn hắn nói đến cùng vẫn là chủ bá, là sẽ bị phó bản nội quỷ quái công kích người sống. Vì người xem càng tốt quan khán thể nghiệm. Phó bản là sẽ không cho bọn hắn khai như vậy đại đèn xanh. Ôn Giản Ngôn đứng ở sinh nở thất cửa, rũ mắt tinh tế cân nhắc. Nếu hắn là đối diện một viên nói, Hồng Phương hiện tại sáng suốt nhất phương pháp chính là binh chia làm hai đường. Một đội căn cứ phó bản nhắc nhở tìm kiếm manh mối, đền bù cùng hắc phương chi gian tin tức kém. Mà mặt khác một đội phụ trách ở toàn bộ bệnh viện siêu tầm mặt khác chủ bá tung tích. Nếu tìm được hắc phương tự nhiên tốt nhất, nếu tìm được chính là mặt khác chủ bá, liền đưa bọn họ mượn sức tiến Hồng Phương trận doanh tới. Đem hắc phương cô lập, màu gà đầu nhìn chăm chú vào cách đó không xa trầm mặc hồi lâu. Không biết ở tự hỏi gì đó thanh niên, thật cẩn thận mà mở miệng nói. Cái kia, đại lão, chúng ta kế tiếp như thế nào làm? Thanh niên nghe được hắn thanh âm, ngước mắt nhìn lại đây, nếu không. Chúng ta về trước lầu 1. Màu gà đầu kiến nghị nói, hắn phi thường rõ ràng hiện tại lầu 1 thập phần nguy hiểm. Rất có khả năng đã bị Hồng Phương bắt tay. Nhưng là hắn còn thừa tích phân đã không đủ nhiều. nhiều lắm chỉ có thể lại tiến hành một lần bảo mệnh đạo cụ mua sắm. Không có đủ tích phân tới mua sắm tồn tại khi trường. Như cũ sẽ bị phó bản giết chết. Không bằng hiện tại Sấn Hồng Phương Khả có thể còn không có hoàn toàn khống chế lầu 1. Đi lầu 1 phòng trực ban nội giao phó nhiệm vụ chủ tuyến. Kiếm lấy tích phân lúc sau lại nhanh chóng rời đi, màu gà đầu đem ý nghĩ của chính mình từ từ kể. Ra, hắn ý nghĩ rõ ràng. Chứng cứ hữu lực, không có người sẽ phủ quyết loại này đề nghị, không cần thiết, ôn giản ngôn nhẹ nhàng bâng quơ mà. Đánh gãy hắn, màu gà đầu nghẹn một chút, mờ mịt mà ngước mắt nhìn về phía đối phương, a, không cần thiết, vì cái gì không cần thiết, rõ ràng rất cần thiết hảo sao. Ôn giản ngôn hỏi, ngươi tích phân còn thừa nhiều ít. Màu gà đầu ngẩn người, theo bản năng mà trả lời nói. 1.8 vạn, thanh niên cúi đầu, ở trên di động đơn giản mà thao tác vài cái. Giây tiếp theo, màu gà đầu nghe được chính mình di động phát ra, đinh, một tiếng ngài Hắc Phương đồng đội hướng. Ngài tiến hành tích phân chuyển khoản, 20.000 màu gà đầu. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép chấm hỏi. Hắn có dại ra mà chớp chớp mắt, ước chừng hoa 5 giây mới ý thức được. Như thế khổng lồ tích phân số lượng cư nhiên là chân thật. Ta thiên A, màu gà khó lúc đầu lấy tin tưởng mà chừng lớn hai mắt. Cơ hồ không thể tin hai mắt của mình, này đến là rất cao cấp chủ bá mới có thể làm được như vậy xa. Hoa, đôi mắt chớp cũng không chớp, vừa ra tay chính là 2 vạn tích phân chuyển khoản A. Hắn có thể mang tiến phó bản mới bắt đầu tích phân đến rất cao a. Trách không được vừa mới hoàn toàn chướng mắt chính mình đưa ra 1.8 vạn tích phân giao dịch. Mới bắt đầu tích phân chỉ có 1.000 e cấp chủ bá ôn giản ngôn mặt không đổi sắc mà nói. Hiện tại đủ rồi sao? Đủ, đủ rồi, màu gà đầu nhéo di động. Có chút hoảng hốt mà nói, ôn giản ngôn cũng không phải cái gì đại thiện nhân. Hắn nếu nguyện ý lập tức lấy ra chính mình vượt qua 1/4 tích phân cấp đối phương. Đương nhiên là có khác sở đồ, đầu tiên bước đầu tiên. Chính là tiến thêm một bước cường hóa chính mình, đại lão thân phận đối phương hiện tại tuy rằng. Bị bắt cùng chính mình cột vào một cái trên thuyền. Nhưng là, nếu hắn bên này hoàn cảnh xấu quá mức rõ ràng. Đối diện Hồng Phương chủ bá lại có thể lấy ra cái gì giải quyết khế ước phương thức. Như vậy. Bọn họ này hữu nghị thuyền nhỏ liền nguy ngập nguy cơ, mà ở ôn giản ngôn kế tiếp kế hoạch. Đối phương lại là tuyệt đối không thể thiếu, nên như thế nào làm đối phương hoàn toàn phục tùng. Chính mình mệnh lệnh đâu? Đầu tiên, chính là che giấu đối phương. Làm đối phương không cảm thấy chính mình thân ở hoàn cảnh xấu, một cái cao cấp chủ bá thân phận là. Tốt nhất ngụy trang, sung túc quá phó bản kinh nghiệm. Kho hàng nội nhiều không kể xiết đạo cụ, cùng với sung túc tích phân tồn kho, đều là vô pháp cự tuyệt dụ hoặc đạt được hoàn mỹ đồng minh hai cái phương pháp. Đệ nhất là ích lợi, đệ nhị chính là sợ hãi, căn cứ ôn giản ngôn khoảng thời gian trước ở chủ bá trên quảng trường nghe. Được tin tức, đại bộ phận cao cấp chủ bá đều là hiệp hội trung tâm nòng cốt. Bọn họ không ngừng đại biểu chính mình. Càng đại biểu sau lưng một cái thế lực to lớn, như vậy. Cao cấp chủ bá, này một thân phân sau còn có mặt khác một trọng hàm nghĩa. Nếu ngươi phản bội ta, ta cùng ta hiệp hội đem hướng ngươi triển khai trả thù, ôn giản ngôn hiện tại có quỷ anh ở bên. Cũng không cần mua sắm sinh tồn khi trường. Cho nên mới có thể tàn nhẫn đến hạ tâm lấy ra tới lớn như vậy một bút tích phân mà màu gà đầu không? Biết điểm này. Hắn chỉ biết cảm thấy, đây là cái đại lão, quả nhiên, ở đã chịu như thế khổng lồ một bút tích phân chuyển khoản lúc sau. Màu gà đầu xem ôn giản ngôn ánh mắt hoàn toàn giống nhau. Đại lão, ngài nói, kế tiếp ta đi làm gì? Ôn giản ngôn mang theo màu gà lần đầu tới rồi Lâm Thanh văn phòng. Từ trong ngăn kéo lấy ra giấy bút, rồng bay phượng múa mà trên giấy viết nói mấy câu. Sau đó đem giấy chiết khởi, đem chính mình di động từ trong túi móc ra, cùng nhau đưa cho màu gà đầu. Màu gà đầu cầm trang giấy cùng di động, trên mặt lộ ra cực độ mờ mịt biểu tình. Này, ngài đây là muốn làm gì? Ôn giản ngôn thong thả ung dung mà đem nắp bút khấu trở về. Nâng nâng mí mắt, lấy một loại thái sơn băng với trước mắt cũng như cũ mặt không đổi sắc đại lão tư thái nói. Kế tiếp, ngươi đi lầu 2, đem mấy thứ này giao cho một cái gọi là Tô Thành chủ bá, hắn nghĩ nghĩ. Bổ sung nói, hắn hiện tại rất có khả năng ở phòng hồ sơ. Ngươi có thể đi trước nơi đó tìm xem, rốt cuộc. Ở hai người tách ra trước, Ôn Giản Ngôn đã từng giao phó qua Tô Thành. Làm hắn mang theo Tề Thâm đi phòng hồ sơ nội tra tìm tư liệu. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói. Hắn hiện tại hẳn là đại khái suất còn ở phòng hồ sơ nội, xem ra cái này tên là Tô Thành chủ bá hẳn. Là chính là vị này đại lão đồng đội, màu gà đầu không khỏi rất là kính nể, có thể bế lên như vậy thô. Đùi, kia vị này Tô Thành chỉ sợ cũng không đơn giản a, chính là. Hắn cúi đầu nhìn mắt trong tay đối phương di động. Trên mặt lộ ra do dự thần sắc. Cái này di động là hệ thống phân phối. Trừ bỏ chủ bá bản nhân ở ngoài không người có thể mở ra. Cho dù cho đồng đội cũng vô pháp lợi dụng di động đi hệ thống thương thành mua sắm vật phẩm. Hoặc là sử dụng kho hàng nội đạo cụ, đơn giản tới nói. Cái này đạo cụ ở khác chủ bá trên tay chính là một khối gạch hơn nữa. Nếu không sử dụng di động, cũng chỉ có thể mở ra phát sóng trực tiếp hậu trường tiến hành mua sắm. Tuy nói mặt khác NPC nhìn không tới phát sóng trực tiếp giao diện. Nhưng là một người ở trên hư không bên trong điểm bộ dáng thật sự là quá mức quỷ dị. Thực dễ dàng bị hoài nghi. Mà đều là chủ bá lại là có thể nhìn đến lẫn nhau phát sóng trực tiếp giao diện. Ở đoàn đội chiến thời điểm mở ra hậu trường. Cơ hồ là lập tức liền sẽ bị định vị đến, màu gà đầu không nghĩ ra. Vì cái gì đối phương sẽ làm ra làm chính mình đưa điện thoại di động mang đi hành động, rốt cuộc. Di động ở phó bản nội không có tín hiệu. Trừ phi mượn dùng tích phân mua sắm đạo cụ ở ngoài. Chủ bá cùng chủ bá chi gian là vô pháp tiến hành giao lưu. Theo đoàn chiến tiến hành, phó bản nội tình thế nói vậy sẽ càng ngày càng phức tạp. Lần sau tái ngộ đến liền không biết là khi nào. Tình huống như thế nào, nói cách khác. Đối phương lại tưởng đem điện thoại thu hồi. Chỉ sợ sẽ khó càng thêm khó. Ngươi không cần lo lắng cái này. Ôn Giản Ngôn sắc mặt bình tĩnh. Ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp mà đạm nhiên. Ngươi chiếu ta nói làm chính là bác sĩ văn phòng nội ánh đèn trong sáng. Đem thanh niên khuôn mặt chiếu mảy may tất hiện. Hắn làn da lộ ra một cổ bệnh trạng tái nhợt. Càng thêm có vẻ đôi mắt đen nhánh. Giống như có thể đem người hít vào đi không đáy lốc xoáy, màu gà đầu bị chấn trụ, đối phương thái độ. Chung có loại lệnh người vô pháp nhìn gần quyền uy cùng cảm giác áp bách. Lệnh người theo bản năng mà muốn phục tùng. Cơ hồ sinh không ra bất luận cái gì nghi ngờ tâm tư tới, nếu đại lão đều đã nói như vậy. Kia hắn khẳng định có chính mình suy tính, chính mình bất quá là cái mới thông quan 4 lần thứ 500 cấp. Chủ bá mà thôi. Ở cao cấp chủ bá trước mặt mở miệng nghi ngờ chẳng phải là có vẻ có chút quá ngu muội nông cạn. Đúng lúc này, Ôn Giản Ngôn nhàn nhạt mà bổ sung nói. Ngươi yên tâm, tuy rằng chúng ta bên này nhân số không nhiều lắm, nhưng là ngươi chỉ cần dựa theo ta nói làm. Hiện tại thế cục là hoàn toàn có khả năng thay đổi, thanh niên biểu tình bình tĩnh. Thanh triệt tiếng nói mang theo lệnh người tin phục cường đại tự tin, hảo. Tốt, màu gà đầu ánh mắt kiên định lên. Hắn đem Ôn Giản Ngôn cấp giao cho đồ vật của hắn cất vào túi. Ở kỹ càng tỉ mỉ đã hỏi tới Tô Thành bề ngoài tin tức lúc sau. Liền xoay người rời đi, theo đoàn chiến phó bản mở ra. Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội số người online nước lên thì thuyền lên. Vừa lật lại phiên, Tân Dũng Mãnh vào người xem thực mau liền xa xa vượt qua phòng phát sóng trực tiếp nội lão người. Xem, là ta tiến sai phòng phát sóng trực tiếp sao? Vị này chính là Hắc Phương đội trưởng. A này, E cấp A, kia chẳng phải là xong đời. Đối diện thấp nhất cũng là D cấp. Thậm chí còn có một cái C cộng cấp thần dụ tuyển thủ hạt giống. Này sóng đã không có trì hoãn A. Ai, hy vọng săn thú bổn đừng sớm như vậy kết thúc đi. Ta đã thật lâu không có xem qua săn thú bổn. Lại nói tiếp các ngươi đều không có người cảm thấy kỳ quái sao? Hắc Phương một cái khác chủ bá là D cấp đi ta nhớ rõ. Hắn vì cái gì sẽ đối một cái E cấp như vậy duy mệnh là từ. Còn bày ra một bộ thập phần sùng bái manh tin bộ dáng. Hảo kỳ quái, đúng không? Các ngươi cũng cảm thấy kỳ quái đi. Còn có cái này phòng phát sóng trực tiếp tên. Thành tin tối thượng lại là cái quỷ gì tên a? Nhìn chăm chú vào đối phương bóng dáng biến mất ở tầm mắt trong phạm vi. Ôn Giản Ngôn tiểu biên độ mà nhẹ nhàng thở ra, lúc trước sâu không lường được đại lão bộ dáng biến. Mất không thấy, thanh niên như là bị nháy mắt trừu rớt xương cốt giống nhau. Cả người đều lơi lỏng xuống dưới. Lười biếng mà nằm liệt Lâm Thanh văn phòng nội ghế trên, hắn kế tiếp kế hoạch có không thành công. Rất lớn trình độ thượng liền xem màu gà đầu có thể hay không bình an tìm được Tô Thành, Ôn Giản Ngôn. Sở dĩ sẽ như vậy hào phóng cấp ra bản thân 2 vạn tích phân. Cũng đúng là vì cái này, lầu 2 khó khăn đại khái suất cũng không cao. Thượng một vòng ở 2 tầng tuần tra chủ bá tất cả đều tồn tại xuống dưới. Hơn nữa màu gà đầu lại là trải qua quá 4 lần phát sóng trực tiếp đê cấp chủ bá. Hơn nữa hắn chuyển qua đi 2 vạn tích phân. Tìm được Tô Thành khó khăn hẳn là không lớn, hắn kế tiếp phải làm. Cũng chỉ dư lại chờ đợi, trong hư không. Xanh tím sắc trẻ con tay nhỏ chậm rãi hiện lên. Vô thanh vô tức mà tiếp cận lại đây làn đạn đã từng xem qua cái này phó bản người xem tức khắc cả. Kinh, ta thảo, quỷ anh như thế nào lại ở chỗ này? Thảo thảo thảo, có bị dọa đến? Không thể nào, không thể nào. Đoàn chiến còn không có tới kịp bắt đầu. Hắc Phương đội trưởng liền phải ở bên này xong đời đi. Giây tiếp theo, xanh tím sắc tay nhỏ trộm nắm lấy thanh niên rũ tại bên người thon dài ngón út, Ôn Giản Ngôn lười. Biếng mà nhấc lên mí mắt, tựa hồ hoàn toàn không có kinh đến, cũng không có bất luận cái gì dãy dụa cùng chạy trốn dấu hiệu. Chỉ là khinh phiêu phiêu mà nói một chữ. Ngoan, phòng phát sóng trực tiếp nội. Ngoặc kép, ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép, ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép, ngoặc kép chấm hỏi. Tựa hồ phát giác thanh niên đối này cũng không bài xích. Thực mau, càng ngày càng nhiều xanh tím sắc tay nhỏ từ trong hư không hiện lên. Liên tiếp mà quấn lên thanh niên thân thể. Có nắm lấy hắn góc áo. Có ôm lấy hắn cẳng chân. Cũng có ôm lấy hắn vòng eo. Thậm chí còn có trực tiếp dựa vào thanh niên ngực phía trên. Tư thái thân mật mà ỉ lại, màu da tái nhợt. Khuôn mặt thanh tuyển thanh niên mặc kệ chúng nó ở chính mình trên người động tác. Thực mau, hắn thon dài đĩnh bạt thân hình thượng liền treo đầy xanh tím sắc nho nhỏ cánh tay cùng cực đại. Đầu, hắn kéo kéo ngực thượng quỷ anh. Làm nó nằm càng thoải mái một chút, thật dài đen nhánh lông mì rũ xuống. Mất đi huyết sắc khóe môi hơi kiều. Biểu tình ôn hòa phóng túng. Gần như sủng nịch nhân loại quá mức tuấn mỹ tái nhợt dung mạo. Cùng trên người quấn quanh khủng bố trẻ con tổ hợp ở bên nhau. Hình thành một loại cực kỳ tiên minh thị giác đánh sâu vào. Có một loại gần như dị đoan khủng bố chi mỹ, phòng phát sóng trực tiếp nội. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, thật sự không phải ta màn hình hình ảnh ra trục trặc sao? Thực xin lỗi, quấy rầy mọi người trong nhà. Ta thật sự đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Cầu xin cái nào đại lão tới nói cho ta này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Này Hắc Phương đội trưởng đến tột cùng con mẹ nó là cái gì ngoạn ý nhi a? Tiểu bộ phận cùng mặt khác người xem không hợp nhau làn đạn nhảy ra tới. A là ta mệnh chung chú định mỹ lệ lão bà cùng chúng ta 110 cái tình yêu kết tinh. Quần on fire, thánh mẫu ôm anh, đây là thánh mẫu ôm anh sao? Sao Phúc Khang tư lập tổng hợp bệnh viện, lầu 2, phòng hồ sơ, làm sao vậy? Tề Thâm nhìn về phía Tô Thành, có chút nghi hoặc hỏi, chúng ta tại đây 1 tầng tuần tra nhiệm vụ hẳn là kết thúc đi. Hiện tại có phải hay không nên trở về lầu 1 đưa tin? Ngoặc kép, Tô Thành trầm mặc không có trả lời, hắn từ túi trung móc di động ra. Màn hình di động ánh sáng nhạt chiếu sáng hắn khuôn mặt vừa rồi cái gì phó bản dị biến. Khó khăn tăng lên, mở ra đoàn chiến hệ thống thông chi Tô Thành cũng tiếp thu tới rồi. Ở nghe được nội dung nháy mắt, Tô Thành liền có một loại không thể hiểu được dự cảm. Này phỏng chừng cùng chính mình vị kia không đáng tin cậy kẻ lừa đảo bằng hữu thoát không khai can. Hệ phát sóng trực tiếp hậu trường đang ở lẳng lặng chờ đợi hắn làm ra lựa chọn, Hồng Phương vẫn là Hắc Phương. Hồng Phương hiện tại đã biến thành 9 người. Hắc Phương vẫn cứ chỉ có 2 người, Tô Thành cắn chặt răng. Đem màn hình đóng cửa, ở nhìn thấy Ôn Giản Ngôn phía trước. Hắn không thể tùy tiện làm ra quyết đoán. Bị phân cách ở hai cái bất đồng trận doanh. Cần thiết lẫn nhau chém giết mới có thể sống sót cục diện là hắn không muốn nhìn đến, đúng lúc này. Hành lang trung truyền đến một chuỗi dồn dập tiếng bước chân. Tựa hồ là từ lầu ba phương hướng xuống dưới, Tô Thành tinh thần rung lên. Tay chân nhẹ nhàng đi vào phòng hồ sơ cửa. Tướng môn thoáng đẩy ra một cái tế phùng. Hướng về ngoài cửa nhìn lại chỉ thấy một cái nhìn qua lén lút màu gà đầu từ lầu ba đi xuống tới. Sau đó hướng về cái này phương hướng đi tới, Tô Thành theo bản năng mà ngừng thở. Thân thể hơi hơi căng chặt, hắn không xác định người đến là địch là hữu. Cho nên hiện tại biện pháp tốt nhất chính là tận lực giảm bớt chính mình tồn tại cảm. Tĩnh xem này biến, hắn không nghĩ tới chính là cái kia màu gà đầu ở phòng hồ sơ cửa ngừng lại. Dùng chỉ khớp xương cực tiểu thanh mà khấu tam hạ môn. Hạ giọng nói, Tô Thành, ngoặc kép chấm hỏi. Tô Thành cả kinh, tiến vào cái này phó bản lúc sau. Hắn chưa từng có đem tên của mình đã nói với bất luận kẻ nào. Biết hắn tên thật hẳn là chỉ có Ôn Giản Ngôn một cái, nhưng Tô Thành vẫn cứ không có thả lỏng cảnh. Giác, rốt cuộc, bóng đè hệ thống thương thành buôn bán đạo cụ đông đảo. Công hiệu kỳ dị, hắn không thể hoàn toàn xác định đối phương chính là Ôn Giản Ngôn phái tới tìm kiếm chính mình. Hắn cũng đồng dạng hạ giọng, cẩn thận mà đáp lại nói. Ai phái ngươi tới? Người đồng đội, màu gà đầu tự tin tràn đầy mà trả lời, thấy bên trong cánh cửa không có động tĩnh. Màu gà đầu có chút sốt ruột, chính là cái kia cao cấp chủ bá a. Hắn hẳn là toàn bộ phó bản duy nhất đại lão đi. Ngoặc kép, phòng hồ sơ môn từ nội bộ mở ra, lộ ra Tô Thành mặt vô biểu tình mặt. Nga, vào đi, nếu đối phương trực tiếp báo ra Ôn Giản Ngôn tên. Hắn tất sẽ không tin tưởng. Rốt cuộc cái này cẩu kẻ lừa đảo tuyệt không sẽ như thế dễ dàng mà đem tên thật để lộ ra tới. Trước phó bản cũng là bị bất đắc dĩ mới tự bạo áo choàng, nhưng màu gà đầu như vậy vừa nói. Kia tuyệt đối chính là Ôn Giản Ngôn không thể nghi ngờ, rốt cuộc. Chính mình có cái dám cao cấp chủ bá đồng đội. Hắn duy nhất đồng đội là cái e cấp kẻ lừa đảo. Mặt không đổi sắc miệng đầy nói dối. Cố lộng huyền hư thần thần bí bí. Đem người lừa xoay quanh cái loại này, sao Ôn Giản Ngôn bên tai truyền đến, đinh, một tiếng, đinh. Chúc mừng Hắc Phương đội viên đạt tới 3 người. Hắn tinh thần rung lên, từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, trên người treo quỷ anh cùng với hắn động tác bay nhanh mà biến mất. Thực mau liền trở nên trống không, cùng thường lui tới vô dị. Xem ra màu gà đầu đã cùng Tô Thành bên kia tiếp phía trên, Ôn Giản Ngôn mở ra chính mình phát sóng. Trực tiếp giao diện, quả nhiên, quen thuộc phòng phát sóng trực tiếp xuất hiện ở chính mình trận doanh danh sách dưới. Ngón tay ở trên hư không trung nhẹ điểm số hạ, chỉ cho chính mình lưu lại 5.000 tích phân người bảo đảm đế. Sau đó đem tài khoản nội còn thừa sở hữu tích phân toàn bộ đều cấp Tô Thành chuyển qua, 5.000 tích. Phân ở thương thành nội vô pháp mua sắm bất luận cái gì đạo cụ. Chỉ là để ngừa quỷ anh biến mất. Hắn không thể không tiếp tục đổi sinh tồn khi trường tình huống xuất hiện mà Tô Thành nơi đó kế. Tiếp áp lực sẽ phi thường đại. Cần thiết có cũng đủ tích phân người bảo đảm chướng. Mới có thể làm cho bọn họ toàn viên tồn tại mà Ôn Giản Ngôn bên này liền bất đồng. Hắn đóng cửa phát. Sóng trực tiếp giao diện. Chậm rãi hít sâu một hơi. Ánh mắt lóe sáng mà bất hảo. Mang theo một tia ức chế không được hưng phấn cùng vui sướng, không cho chính mình lưu lại bất luận. Cái gì mua sắm đạo cụ tích phân? Bởi vì Ôn Giản Ngôn kế tiếp không chuẩn bị, cũng không có cách nào tiến hành bất luận cái gì hình thức đạo cụ mua sắm, Phúc Khang Tư Lập Tổng. Hợp bệnh viện, lầu 4, phòng giải phẫu, đinh thang máy tới, cổ xưa hủ bại cửa sắt chậm rãi rộng mở. Bốn gã Hồng Phương chủ bá thân hình xuất hiện ở thang máy nội. Bọn họ hạ giọng, thấp giọng thảo luận kế tiếp phương châm cùng chiến thuật. Đột nhiên, ám hỏa Lưu Vũ Trạch đột nhiên ngẩng đầu. Chim ưng ánh mắt sắc bén bắn về phía cách đó không xa đen nhánh góc chết. Ai ở kia? Chỉ một thoáng, sở hữu chủ bá đều lập tức khẩn trương lên. Cảnh giác ngưng trọng về phía cái kia phương hướng nhìn qua đi, đát, đát, đát, đều nện bước từ trong bóng đêm truyền đến. Một mặt thon dài thân hình không nhanh không chậm mà ở mọi người trước mắt hiện ra, một cái thân. Khoác áo blau trắng thanh niên chậm rãi đi ra, hắn ngũ quan tuấn mỹ. Trên mũi giá tinh tế tơ vàng khung mắt kính. Ở trong tối đạm ánh đèn hạ, làn da bầy biện ra một loại bệnh trạng tái nhợt. Một đôi thấu không tiến quang đen nhánh tròng mắt híp lại. Phảng phất sâu không lường được u ám nơi tụ tập. Mang theo dày đặc quỷ khí. Không hề chớp mắt mà nhìn lại đây, ánh mắt hờ hững. Phảng phất ở nhìn chăm chú vào cái gì không có sinh mệnh vật chết. Quả thực như là dao phẫu thuật lạnh băng bén nhọn. Lệnh bị hắn ánh mắt tỏa định tất cả mọi người không khỏi không rét mà run. Trong lòng sợ hãi, Hồng Phương bốn vị chủ bá đứng ở cửa thang máy. Kinh nghi bất định mà nhìn cách đó không xa bác sĩ. Đáy mắt mang theo bất an đoán thần sắc. Không rên một tiếng mà xem kỹ đối phương, quá chậm. Thanh niên lãnh đạm mà nói. Chẳng lẽ các ngươi không biết thời gian cấp bách sao? Hắn ngực đừng ngực bài khoa phụ sản bác sĩ. Lâm Thanh, ở bị phó bản nhằm vào. Bị nhân số lần sát với Hắc Phương Hồng Phương bao vây tiễu trừ. Thậm chí sắp mất đi đối phó bản hiểu biết ưu thế khi. Hẳn là như thế nào làm đâu? Rất đơn giản. Gia nhập Hồng Phương không phải hảo. Ở thanh niên đen nhánh đáy mắt. Một tia ý cười xẹt qua, giống như gợn sóng giây lát lướt qua. Hết chương.